Thần ma hệ thống, chương 529, chiến lực của Nhạc Trọng, gocchuyenaudio.com. Lúc này Nhạc Trọng mang theo 300 tên bộ hạ tới đây, trong 300 người này đều là người bình thường vừa mới huấn luyện không bao lâu. Tuy người bình thường không cách nào ngăn cản biến dị thú thế nhưng mà bọn họ có thể xây dựng công sự, chế tạo đủ loại bẫy dập. Có những người bình thường này trợ giúp Nhạc Trọng xây dựng công sự đơn giản và nhanh hơn thật nhiều, sát thương đại lượng biến dị thú cấp thấp. Những công sự kia là do thép làm thành, có dây thép vấp chân và bao cắt đơn giản, cạm bẫy đơn giản. Những công sự đơn giản này không có chút tác dụng nào với hắc lân hung chưa biến dị thú cấp 2 cả, nhưng đối với biến dị thú bình thường thì những bẫy dập này tạo ra tác dụng sát thương thật lớn, thậm chí đoạt đi mạng của chúng. Không ít chuột núi biến dị trong lúc mạnh mẽ lao tới đâm thẳng vào dây thép thì thống khổ dãy rủa. Có tiểu linh miêu biến dị lao tới thật nhanh cho nên trực tiếp bị dây thép cắt hai chân. Rất nhiều đồng cát chặn đường cho nên có nơi chỉ mở một lối nhỏ ột hoặc là hai con biến dị thú ra vào. Dưới công sự trợ giúp như vậy, Nhạc Trọng một mới có thể dẫn cao thủ đi săn giết biến dị thú không ngừng, ngăn cản đàn biến thú không ngừng công kích. Nhưng mà những công sự đơn giản này ngăn cản biến dị thú cấp thấp còn được, nếu như dùng đối phó biến dị thú to lớn thì cố hết sức. Nếu như là hắc lân hung chưa cấp 2 phát động công kích có thể dễ dàng phá hủy công sự đơn giản này. Những biến dị thú cỡ lớn chính là đại địch công sự đơn giản của Nhạc Trọng, một đám biến dị thú này có thể phá tan công sự. Không có công sự yểm hộ thì quân của hắn sẽ đối mặt trực diện với biến dị thú công kích, khi đó khó khăn còn gấp 10 lần. Nhưng mà trước trận địa của Nhạc Trọng có đại lượng tiểu linh miêu biến dị tản ra, 20 con xuyên sơn giáp biến dị cao hơn 1 mét không ngừng lao tới. Xạ kích, Lạp Nhĩ Mạn nhìn qua đám xuyên sơn giáp này và giận dữ hét lên. 10 khẩu súng máy hạng nặng 12, 7 ly bắn ra làn đạn hung mãnh, viên đạn bắn lên giáp của xuyên sơn giáp bị ngăn cản ở ngoài. Nhìn thấy một màn này sắc mặt mọi người biến đổi. Đúng lúc này Hồ Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, cầm hắc nha đao mà Nhạc Trọng giao cho hắn nhảy ra ngoài, thân hình chớp động phóng tới 20 con xuyên sơn giáp hét lên. Để tôi đối phó chúng. Đi chết, ha ha. Hồ Nghị vừa xông vào trong đàn xuyên sơn giáp kia điên cuồng cười to, từng đạo ánh đao chớp động, thân hình của đám xuyên sơn giáp nứt ra, thi thể chia lìa, máu tươi văng khắp nơi. Chém giết 20 con xuyên sơn giáp biến dị kia, Hồ Nghị lập tức hướng lui ra phía sau, lui về trong trận địa của Nhạc Trọng. Hắn phải bảo trì thể lực đầy đủ, những con biến dị thú loại nhỏ hắn không cần quan tâm tới. Bạch Tiểu Thắng, Nhạc Trọng nhìn thấy đội hình chiến đấu ổn định, chợt lập tức gọi Bạch Tiểu Thắng. Chuyện gì lão đại? Bạch Tiểu Thắng vẻ mặt nhàm chán đi tới bên người của Nhạc Trọng hỏi. Với tư cách là một trong vài tên cao thủ đỉnh cấp mà Nhạc Trọng nắm giữ, Bạch Tiểu Thắng vẫn không có ra tay. Nhìn qua đám chiến sĩ phía trước chiến đấu điên cuồng, trong nội tâm của Bạch Tiểu Thắng cũng cảm thấy muốn chiến đấu. Đều là người tiến hóa nhanh nhẹn, thực lực cũng có phân cao thấp. Sức chiến đấu của Bạch Tiểu Thắng so với Thái Thanh Lượng còn mạnh hơn nhiều. Nếu như Bạch Tiểu Thắng cùng Thái Thanh Lượng quyết đấu, Bạch Tiểu Thắng tuyệt đối có thể giết. gocchuyenaudio.com, chết Thái Thanh Lượng, Nhạc Trọng trầm giọng ra lệnh. Anh bây giờ lập tức đi vào trong trấn, nhìn thấy người cường hóa lạc đàn hoặc là người cường hóa chạy trôi chết thì lập tức dẫn bọn họ đi tới nơi chúng ta. Gia nhập vào chúng ta. Bạch Tiểu Thắng cười ha hả, thân hình lóe lên, lại chạy vào một góc trấn. Thừa cơ chiếm đoạt tỉa thế lực, lão đại thật sự là giàu hoạt. Ha ha, nhưng mà tôi thích, tôi đi. Nhạc Trọng nhìn Bạch Tiểu Thắng rời đi lại nhìn qua bên phải, chỉ thấy hơn 20 con hắc lân hung chưa biến dị và hắc lân hung chưa cấp 2 dẫn theo biến dị thú lao qua bên này. Bởi vì có lân hung chư cấp 2 phá hủy công sự phòng ngự của Thiên Long Bang cho nên phòng ngự của Thiên Long Bang hoàn toàn sụp đổ. Nếu như không có hắc lân hung chư cấp 2, Thiên Long Bang tuyệt đối còn phòng ngự được thời gian ngắn. Nhạc Trọng nhìn qua con hắc lân hung chư cấp 2 lao tới như xe tăng thì hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia kiên nghị, cùng Bạch Cốt lao qua 20 con hắc lân hung chư biến dị hung hãn. Hắn đã không còn là Nhạc Trọng cực kỳ nhỏ yếu lúc trước, hắn đã tiến hóa trở thành tồn tại chiến thắng cả hắc lân hung chư cấp 2 rồi. Một trận chiến này hắn phải thắng lợi. Bạch Cốt thoáng cái vượt qua Nhạc Trọng, đột nhập vào trong đám hắc lân hung chư biến dị, nó từ khuỷu tay phải bắn ra một đao cốt nhận dài và sắc bén, nhảy qua bên người của hắc lân hung chư cấp 2, cốt nhận sắc bén chém một con hắc lân hung chư biến dị thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Kỹ năng của Bạch Cốt là lợi hại hóa cho nên khiến thân thể của nó vô cùng sắc bén, tấn chức trở thành hắc ám khô lâu thì lợi hại hóa của nó cường hóa một, chuyện này làm cốt nhận của nó càng đáng sợ, có thể dễ dàng đem hắc lân hung chư là sinh vật phòng ngự cao chém thành hai đoạn. Phòng ngự của một ít biến dị thú cấp 2 bị Bạch Cốt chém ra dễ dàng. Bạch cốt giống như binh khí cường hoành giết chóc khắp nơi, cốt nhận bắn ra bốn phía, 20 con hắc lân hung chưa biến dị trước mặt cốt nhận của nó tất cả bị chém thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Thể hiện uy lực đáng sợ khi nó tấn chức hắc ám khô lâu. Con hắc lân hung chưa cấp 2 nhìn thấy tiểu đệ của mình liên tục bị chém giết, lập tức cuồng nộ gào lên, từng đạo sóng âm cường hoành khuếch tán ra khắp nơi. Dưới sóng âm cường đại công kích, thân hình của Nhạc Trọng có chút dừng lại, sóng âm công kích cường hoành với hắn cũng có chút không khỏe. Dù sao hắn cũng là người tiến hóa cường độ và tinh thần, thân thể cực kỳ cứng rắn, cho dù đạn súng ngắn cũng khó làm hắn bị thương. Mà con hắc lân hung chưa cấp 2 hét lên giận dữ xong, Nhạc Trọng hao phí 40 điểm tinh thần lực, 10 điểm thể lực ngưng tụ thành trường mâu ma viêm hiện ra trong tay của hắn. Chết đi cho tao, hàn quang trong mắt của Nhạc Trọng lóe lên, dùng sức ném một cái, trường mâu ma viêm này phá toái hư không, thoáng cái đâm vào mi tâm của hắc lân hung chưa cấp 2. Ma viêm khủng bố kia bộc phát toàn diện, thiêu đốt lân giáp của hắc lân hung chưa cấp 2, một đường đốt cháy tất cả não bộ trong đầu của hắc lân hung chưa cấp 2, sau đó hóa thành hỏa diễm nóng rực, con hắc lân hung chưa chết ngay lập tức. Chúc mừng ngài tăng cấp 54, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Chúc mừng ngài tăng cấp 55, đạt được 2 điểm cường hóa tự do. Cách chương.